Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngôi miếu cổ, bỗng truyền ra một giọng nói trầm ổn nhưng lại rất trẻ trung. Miếu này không thuộc về ai trong chúng ta. Kẻ qua đường tự nhiên đều có thể vào nghỉ ngơi. Nghe thấy vậy, những nam nữ trẻ tuổi trong đoàn cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Bèn đẩy cửa bước vào. Tuy nhiên, vẫn không quên cảnh giác. Để người có tu vi cao nhất dẫn đầu và quan sát xung quanh. Nhưng khi vào trong, không gặp phải dị thường gì, lòng họ mới tạm yên. Vừa bước vào miếu, một hương thơm nhàn nhạt của thịt nướng liền thoảng qua, khiến bụng dạ vài người không khỏi sôi lên vì đói. Người đứng đầu là một nam tử tên là Vu Thanh Tùng. Yêu Linh xong, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy hai tu sĩ trẻ đang ngồi bên đống lửa. Một người cầm chiếc đùi dê ăn ngon lành, trong khi trên vỉ nướng còn một nửa con dê đang quay. Màu vàng óng ả, hương thơm ngào ngạt. Đám tu sĩ trẻ tuổi vốn không thiếu đồ ăn, dẫu trên đường mưa gió rầm rề, họ ngồi trong bảo xa nên cũng không quá mệt nhọc. Thế nhưng, từ cảnh lạnh lẽo mưa gió vào ngôi miếu ấm áp, lại nhìn thấy một con dê nướng vàng ruộm, không ít người đành phải nuốt nước bọt. Vu Thanh Tùng cũng không tránh được mà khẽ nuốt. Nhưng anh là người điềm tĩnh, thấy hai tu sĩ kia, liền nhanh nhẹn chắp tay, nói: "Hai vị đạo hữu, đa tạ đã cho bọn tại hạ nghỉ chân." Nói xong, anh dẫn các sư đệ sư muội đi về phía bên kia của miếu, cũng nhanh nhẹn đốt một đống lửa. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thấy đám người trẻ kia cũng không để tâm quá nhiều. Yến Trường Lan ngầm quan sát, không thấy có gì đáng lo. Những tu sĩ trẻ này tuy có tính cách khác nhau, nhưng ánh mắt vẫn trong sáng, có vẻ là đệ tử các môn phái hoặc gia tộc ra ngoài lịch luyện, hiếm khi mang tâm tư hiểm độc. Diệp Thù cũng liếc qua, có cùng nhận định như Yến Trường Lan. Cả hai đều là những kẻ bị cơn mưa đêm cản bước, giờ cùng trú dưới một mái miếu, ai nấy tìm chỗ nghỉ ngơi. Có lẽ mùi thơm của thịt nướng quá hấp dẫn, đám người bên kia cũng lấy thịt từ trong túi trữ vật ra, xiên vào que gỗ và bắt đầu nướng. Họ còn rắc bột gia vị lên, khiến mùi thịt nhanh chóng tỏa ra thơm lừng. Tuy nhiên, khi nướng chín và cắn một miếng, tuy hương vị cũng không tệ, nhưng vẫn kém xa con dê nướng vàng ruộm bên kia. Trong lúc mọi người đang ăn, một thiếu nữ mặt tròn liền không kìm được, không vui mà hỏi sang bên kia: "Hai vị đạo hữu, ta hỏi mua chút thịt dê nướng có được chăng? Một viên linh châu đổi lấy một miếng. Thế nào?" Vu Thanh Tùng sững người, không ngờ sư muội mình lại nói ra lời như vậy, vội giao que xiên trong tay cho sư đệ, đứng dậy hành lễ về phía kia: "Hai vị đạo hữu, thật có lỗi, sư muội của ta thất lễ rồi." Dứt lời, anh lập tức cau mày với sư muội: "Lục sư muội, mau xin lỗi hai vị đạo hữu đi." Lục Ân Nhi, Lu Yin E, bĩu môi, nói: "Ta chỉ hỏi mua, cũng không phải là ép buộc." Thấy ánh mắt Vu Thanh Tùng càng lúc càng nghiêm khắc, nàng miễn cưỡng cúi người: "Thật có lỗi, ta thất lễ rồi." Vu Thanh Tùng thấy nàng như vậy, trong lòng thở dài, cũng trở nên cảnh giác hơn. Các sư đệ sư muội lần đầu xuất hành còn quá ngây thơ, dù sư tôn có dặn dò hết mực trước khi đi, bọn họ vẫn như vậy, quả thực là không ổn. Trong miếu có hai tu sĩ trông không hề tầm thường, tu vi cũng không kém mình. Nếu đắc tội với họ, chẳng phải rước lấy phiền toái vô cớ sao? Thế nhưng Lục sư muội lại hoàn toàn không hiểu nỗi lo của anh, dám mở miệng hỏi mua thịt nướng như thể họ là người thường. May là đối phương rộng lượng, nếu không, Diệp Thù tính tình lạnh nhạt, chẳng mang chuyện nhỏ nhặt, sẽ không vì một câu ham ăn của thiếu nữ mà sinh bất mãn. Yến Trường Lan thấy thái độ của Vu Thanh Tùng, mỉm cười, cảm nhận được sự thâm tình của đám sư huynh muội, nên cũng không để tâm. anh còn thấy thiện cảm hơn. Vì thế, Yến Trường Lan bèn cắt một đĩa thịt nướng, ném qua bên kia, nói, chuyện nhỏ thôi, nếu thích thì cứ ăn thử đi. Vu Thanh Tùng nhận lấy đĩa thịt, nhưng trong lòng không khỏi do dự. Anh từng kinh qua nhiều hiểm nguy, nên lòng tin đối với người lạ cũng giảm đi nhiều. Cảnh chia sẻ thức ăn rồi sát hại nhau không thiếu, cho nên dù thấy hai tu sĩ kia có vẻ là người chính phái, nhưng nếu có bất trắc, trong lúc Vu Thanh Tùng còn lưỡng lự, Lục Ân Nhi đã không nhịn nổi, thò tay lấy một miếng nhét vào miệng, đôi mắt sáng rỡ, nói, đại sư huynh, huynh sao không ăn, vị ngon vô cùng. Vu Thanh Tùng không kịp ngăn cản, trong lòng hối hận, nhưng đã ăn thì không thể nói thêm. Lục Ân Nhi lại cầm đĩa thịt chạy qua một bên ăn, vẻ mặt mãn nguyện. Cô nàng là người nhỏ tuổi nhất, thấy nàng ăn ngon lành, mấy sư huynh sư đệ cũng không tiện tranh giành. Khi thấy nàng ăn nhiều mà không có gì bất ổn, Vu Thanh Tùng mới thở phào. Sau đó, Vu Thanh Tùng quay sang Diệp Thù và Yến Trường Lan, nói, đa tạ hai vị, rồi anh lặp lại, quả thực thất lễ rồi. Yến Trường Lan đáp, không cần để tâm. Tiếp theo, Diệp Thù và Yến Trường Lan lần lượt ăn xong mỗi người một đùi dê. Yến Trường Lan lại cắt thêm một đĩa thịt dê non cho Diệp Thù. Diệp Thù ăn rất vui vẻ. Yến Trường Lan nhìn thấy, nghĩ ngợi một lát, nhớ đến loại rượu mật ong Tử Tinh Phong mà mình từng ủ, bèn lấy ra và rót cho Diệp Thù một chén. Chợt một mùi hương nồng đậm của tử vị lan tỏa khắp không gian. Diệp Thù, Yesu, nhấp một ngụm, cảm thấy cũng có hương vị đậm đà. Còn Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng uống một chén. Mùi rượu thơm ngon này không bao lâu đã khiến vài tu sĩ trẻ tuổi khác bụng đói không ngừng dục dịch. Ánh mắt thèm thuồng cứ không ngớt liếc nhìn về phía hai người. Trong khoảng khắc đó, Vu Thanh Tùng, Yêu Linh Song, vị sư huynh lớn của nhóm, không chỉ phải cố gắng nén lại cơn thèm khát của bản thân, mà còn phải chăm chú giữ trật tự cho các sư đệ sư muội của mình, mong rằng không lặp lại sự cố như lúc trước. Quả thực khó xử vô cùng. Dần ra, một thiếu niên vươn tay kéo nhẹ vạt áo của Vu Thanh Tùng. Chẳng bao lâu sau, Lục Ân Nhi, Lu Hin E, cũng L, M môi, kéo nhẹ ống tay áo của Vu Thanh Tùng. Những sư đệ sư muội khác khi thấy Lục Ân Nhi vừa vét sạch đĩa thịt dê nướng, vừa ăn thứ gì đó mà không thấy mùi vị, càng không ngừng kéo tay áo của Vu Thanh Tùng. Vu Thanh Tùng im lặng nhìn, lòng nặng trĩu, những người tu tiên còn không chịu nổi một chút cám dỗ như thế. Thật là, Vu Thanh Tùng lắc đầu, khẽ nói, không được. Lục Ân Nhi rốt cuộc không kìm nén được, có phần nhõng nhẽo nói, chúng ta có thể trả thêm linh châu, hoặc không thì dùng linh thạch cũng được. Họ làm đồ ăn ngon đến vậy, bỏ qua lần này, e rằng sẽ không có lần sau đâu. Đại sư huynh, huy nghĩ cách đi. Mấy sư đệ sư muội ngước đôi mắt ngóng trông nhìn Vu Thanh Tùng, ánh mắt đầy hy vọng, dù cho ban đầu hắn kiên quyết từ chối, cuối cùng vẫn chẳng thể chống lại sự thuyết phục của họ. Sau một chút do dự, hắn hắng giọng nói to, hai vị đạo hữu, tại hạ có chút việc muốn thỉnh giáo, không biết có thể. Tiếng gọi này dĩ nhiên đã lọt vào tai của Yến Trường Lan và Diệp Thù từ trước. Cả hai không khỏi bật cười. Đời này không cần nhắc lại chuyện cũ. Diệp Thù trước kia khi còn là thiếu gia Diệp gia, Yezia, tính tình uy nghiêm, trong gia tộc, con cháu cũng chẳng dám làm càn trước mặt y. Thật hiếm khi gặp phải tình cảnh như thế này. Còn Yến Trường Lan là đệ tử thân truyền duy nhất của sư tôn mình. Từ trước đến nay chỉ có vài sư huynh đệ cùng tu luyện, chưa từng có dịp thật sự gần gũi với ai. Huống chi là gặp phải cảnh nhõng nhẽo như vậy. Giờ đây nghe thấy giọng điệu bất lực của vị đại sư huynh kia, Yến Trường Lan liền cất tiếng, đạo hữu, qua ấy nói chuyện đi. Vu Thanh Tùng hít sâu một hơi, nén cảm giác ngượng ngùng, bước nhanh đến, Yến Trường Lan ung dung nói: "Đạo hữu, mời ngồi." Vu Thanh Tùng với vẻ mặt xấu hổ, lướt mắt nhìn thịt dê nướng và tửu tửu vị từ Tử Tinh Phong Mật. Di Trinh phân mi, ngập ngừng một lúc lâu mới lý nhí: "Tại hạ là Vu Thanh Tùng, không biết hai vị đạo hữu định đi đâu, không biết có việc gì cần giúp đỡ chăng?" Yến Trường Lan khẽ giật mình, rồi mỉm cười hiểu ý, hóa ra vị Vu đạo hữu này có vẻ muốn trước tiên giúp đỡ rồi mới đưa ra yêu cầu không nhỏ của mình, trong lòng có chút cảm động. Yến Trường Lan liền hỏi: "Không biết Vu đạo hữu định đi đâu?" Vu Thanh Tùng thành thật đáp: "Tại hạ vâng theo lệnh sư tôn, dẫn theo một số sư đệ sư muội có thực lực đến Bách Chiến Đài Bai Chan Tai tại Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu để tu luyện, rèn thêm kinh nghiệm đối chiến, củng cố căn bản bản thân. Không ngờ giữa đường gặp mưa, nên tạm nghỉ tại đây." Phần cuối hắn ngại ngùng không tiện nói tiếp. Yến Trường Lan và Diệp Thù liếc nhìn nhau, thì ra nhóm người này cũng định đến Bách Chiến Đài. Diệp Thù liếc mắt nhìn Vu Thanh Tùng, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, rồi nhìn sang các sư đệ sư muội của hắn, cuối cùng cũng nhận ra, lúc trước thuê Tĩnh Thất, khi ra ngoài y có thoáng thấy mấy người này cũng định thuê Tĩnh Thất. Có lẽ họ muốn chuẩn bị cho việc đến Bách Chiến, nhưng xem ra chưa được toại nguyện. Yến Trường Lan mỉm cười: "Trùng hợp quá, ta và đạo hữu Diệp Thù cũng định đến Bách Chiến Đài." Vu Thanh Tùng sững người, cười vui: "Thật sự là quá trùng hợp rồi." Hắn tiếp tục hỏi: "Chẳng hay hai vị đạo hữu xưng hô thế nào?" Yến Trường Lan đáp: "Tại hạ Yến Trường Lan, còn đây là đạo lữ của ta, Diệp Thù." "Vu đạo hữu, rất hân hạnh." Vu Thanh Tùng vốn nhìn hai người thân thiết, cứ nghĩ hiệu là bằng hữu hay đồng môn thân thiết, chẳng ngờ lại là đạo lữ. Nam nhân kết làm đạo lữ với nhau ư? Sắc mặt hắn khẽ biến đổi. Yến Trường Lan trông thấy, nụ cười thoáng phai nhạt. Yến Trường Lan hiểu rõ, trên đời này đa phần đạo lữ vẫn là nam nữ, cũng phù hợp với đạo lý âm dương điều hòa. Cũng có một số người khó mà chấp nhận tình cảm giữa nam nhân với nhau. Phải chăng Vu Thanh Tùng cũng là một trong những người như thế? Ban đầu thấy bọn họ trong nhóm hòa thuận thân mật, ngỡ rằng gặp gỡ nơi ngọn núi hoang này là duyên phận, tưởng chừng có thể hòa hợp trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng giờ nhìn lại, có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của riêng Yến Trường Lan mà thôi. Cách chương.